Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, mới tam nhẫn thí luyện. A, đúng là thật lâu không có như vậy mọi người cùng nhau đang thi hành nhiệm vụ đây. Haruno Sakura trên mặt tâm tình vô cùng tốt. Ở 2 năm sau, bọn họ tiểu đội cuối cùng tập hợp lại, lại bắt đầu lại từ đầu chấp hành nhiệm vụ lên. Tất cả mọi người đều biết, ở 5 cái nhẫn thôn hòa giải hiện tại, toàn bộ nhẫn giới nhiệm vụ đã càng ngày càng ít. Tuy rằng toàn bộ nhẫn giới sức sản xuất đều đang tăng lên, đại danh chế độ càng là chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng các ninja nhiệm vụ lại ở càng ngày càng ít. Phổ thông các thôn dân là cho rằng như vậy, thế nhưng trên thực tế, bởi vì kinh tế cải cách, nhẫn thôn thu nhập tăng vọt, toàn bộ các ninja ngưỡng cửa cũng biến thành cực cao. Toàn dân tu hành nhẫn thuật thời đại, để ninja ngưỡng cửa cao rất lớn một đoạn, trừ bỏ 5 đại nhẫn thôn bên trong dòng chính các ninja bên ngoài. Các trung nhẫn còn có thể đi mỗi cái làng nhỏ cùng người bình thường nơi tụ tập sàng lọc có thiên phú hài tử. Thiên phú như thế vậy thì không phải đơn giản loại kia có thể thông thạo ứng dụng nhẫn thuật người, mà là tương tự với Konoha 12 tiểu cường loại kia. Có thể học một biết 10, ở tuổi ấu thơ thời kỳ liền có mạnh mẽ thiên phú bày ra. Hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều ở truyền khắp lôi độn rèn thể thuật cấp thấp phiên bản, thủy độn, thổ độn, như vậy cơ sở nhẫn thuật bất luận người nào cũng có thể học, chỉ có điều người bình thường tinh lực thực sự là có hạn. Hơn nữa còn có nặng nề lao động chân tay, rất nhiều phổ thông chỉ là tu hành một loại nhẫn thuật cũng đã đầy đủ rồi. Mà thế nhưng thiên tài là không giống nhau, như là Uchiha Sasuke thiên tài như vậy, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện chính là không nói. Bất luận là chakra lượng vẫn là thể thuật, nhẫn cụ ném mạnh thuật, đều có rất mạnh trình độ. Người đương nhiên có thể nói đây là Uchiha gia học uyên thâm. Thế nhưng Sasuke bản thân thiên phú có thể xóa bỏ sao? Liền là Sasuke có lục đạo tiên nhân chi tử thân phận của truyền thế. Nhưng Uchiha Itachi đây, tia chớp vàng Namikaze Minato đây, thiên phú thứ này là chân thực tồn tại. Thế nhưng muốn ở lớn như vậy nhẫn giới tìm tới những ngày đó phú xuất chúng thiếu niên, coi như là Konoha cái này to lớn làng đều cần tại thế gia cùng phổ thông trong dân chúng sàng lọc. Thế nhưng chờ cơ sở nhẫn thuật bắt đầu phổ cập, toàn dân bắt đầu tu hành nhẫn thuật thời đại, thiên tài như vậy liền giống như đầy sao bình thường, đếm không hết rồi, này có thể nói là chân chính nhân dân đại dương mênh mông. Mà các ninja công tác thì càng hơn nhiều. Chỉ là khắp nơi sàng lọc những đám thiên tài kia cũng đủ để cho bọn họ bận bịu tứ phía. Như là các trung nhẫn bận bịu bay lên, những tinh anh kia cũng là như thế. Các Kage thay phiên tọa trấn nhẫn giới, những người khác thêm vào tam nhẫn tắc tứ tán đến mỗi cái thế giới. Bọn họ đều ở dẫn dắt các thượng nhẫn khai phá thăm dò những thế giới kia. Những thế giới này mang đến to lớn lợi ích cùng khoa học kỹ thuật, lại có thể phụng dưỡng Hokage thế giới, vậy thì hình thành một cái rất tốt tuần hoàn. Mà như là Naruto, Sasuke, Sakura như vậy, nhân vật chính ở trong 3 năm này cũng không có thả lỏng. Trên thực tế là thời gian 2 năm, bọn họ vẻn vẹn dùng thời gian 2 năm cũng đã hoàn thành rồi hết thảy chương trình học, đã có thể đạt đến tốt nghiệp trình độ. Chỉ có điều hiện tại Konohagakure bên trong có thể còn không có gì nhiệm vụ cho bọn họ. Càng quan trọng chính là còn kém dòng giã 1 năm bọn họ mới có thể trở lại Konohagakure. Ở những lão già kia nhóm an bài xuống tiếp tục bọn họ lữ hành. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể đi tới những thế giới khác tiến hành chính mình thí luyện. Trên thực tế trung nhẫn trở lên ninja trên căn bản đều biết bọn họ đã ở khai phá những thế giới khác rồi, có rất nhiều thế giới cũng đã ở khai phá trong quá trình. vô hạn điện đường cũng sẽ không lãng phí sự tồn tại của bọn nó. Liên lạc quá rồi một đoạn kia nội dung vở kịch sau cũng sẽ lợi dụng lên hoàn cảnh đến mài giũa luân hồi giả mà vô hạn điện đường làm, dựa vào cái gì bọn họ ninja không làm được. Vì vậy có chút bị ước định là thấp nguy, cùng, trung nguy, thế giới thì bị lấy ra, dùng để làm hạ nhẫn, trung nhẫn sân thí luyện. Loại này sân thí luyện hoàn toàn chính là thực chiến, không có một chút nào xinh đẹp đồ vật. Phần lớn ninja cũng không biết phía sau mình theo người bảo hộ. Đương nhiên, như là Naruto bọn họ như vậy được gọi là mới tam nhẫn, tổ hợp phía sau đó là căn bản không có bất. Luận cái gì chăm sóc già, đùa giỡn, ba người bọn hắn sư theo tam nhẫn nhiều năm như vậy. Một người trong đó cha là Hokage đệ tứ, một người trong đó Kaka là cường giả tuyệt thế tình huống. Liền những này con rán đều không làm được lời nói, như vậy bọn họ cũng quá mất mặt rồi. Như vậy, trực tiếp đi tìm đám rán đem. Haruno Sakura nắm bắt quả đấm của chính mình, hăng hái nói đến, quả đấm của nàng phát ra rung động đùng đùng âm thanh đến. Vừa hiện ra Sunet đệ tử bản sắc, bọn họ biết nơi này là có ninja cùng dân bản xứ tiến hành câu thông. Thậm chí nơi này còn có nhẫn thôn liên lạc nơi. Thế nhưng nhiệm vụ của bọn họ cũng không cần trải qua nhẫn thôn. Thậm chí nhiệm vụ sau khi kết thúc chỉ cần kích phát phi lôi thần bi cần liền sẽ có người dẫn bọn họ rời đi. Bất luận bọn họ đánh như thế nào, bọn họ trên chiến lược chủ động đều là phi thường mạnh mẽ. Càng quan trọng chính là nội tâm của bọn họ rất mạnh mẽ. Làm sao tìm được? Naruto làm nóng người hỏi, hắn hiện tại tinh thần sáng láng, cả người tinh lực không chỗ có thể đi, chỉ hận không thể phân thân hàng trăm hàng ngàn đi tìm những con rán kia. Mục tiêu của bọn họ là 5.000 con rán, liền ba người bọn họ, muốn tiêu diệt ít nhất 5.000 con rán. Bọn họ trước khi tới từng nghe quá Ogori Jin thần thoại. Người đàn ông kia dựa vào sức một người tiêu diệt lên tới hàng ngàn, hàng vạn con rán, cụ thể có bao nhiêu? Không ai biết, thế nhưng tất cả mọi người đều nhớ người đàn ông kia phong bi. Bọn họ tự hỏi mình xác thực vô pháp sánh ngang Ogori Jin. Thế nhưng người mang tuyệt kỹ tình huống, nhưng cũng đối những này đám rán không có cái gì quá to lớn cảm giác. Phần lớn người đối với mình chưa từng thấy đồ vật, đều mang theo mật ngọt tự tin. Thật giống như có rất nhiều người đối Thanos cùng Odin sức chiến đấu có mê chi nhìn thấp. Như là hiện tại thứ bảy ban liền có chút quá mức coi thường thế giới này con rán rồi. Một ngày kia, Ogori Jin một đòn hủy diệt toàn bộ hỏa tinh con rán hơn nửa thanh niên trai tráng. Nhưng này chỉ có điều mới 2 năm. Chúng nó cũng đã trở về chốn cũ, càng sâu dĩ vãng, chỉ có điều huynh toàn khoa học kỹ thuật của địa cầu chế tạo Anix hào phi thuyền trung quy là dựa vào khoa học kỹ thuật đứng vững bước chân, đồng thời thành lập căn cứ địa. Đám rán tổ chức nhiều lần tiến công, đều bị ngoan cường mà đánh trở lại. Đến hiện tại tình trạng này, đám rán đã không còn quan trọng nữa, trọng yếu là nhẫn thôn những này dị thế giới khách tới. Bọn họ là chân chính có thể trị liệu trên địa cầu bệnh nan y người. Thế nhưng bọn họ cũng không dám thả những này ôm có không gian năng lực người đến trái đất đi. Sở dĩ như là Asimov con gái người như vậy, chính là làm nhóm đầu tiên vật thí nghiệm đưa đến trên sao hỏa đến. Ở tình huống như vậy, Anix phi thuyền các binh sĩ làm sao có khả năng sẽ không đem hết toàn lực duy trì chiến tuyến cùng căn cứ địa đây. Đến rồi, Sasuke đột nhiên mở ra chính mình Sharingan, lạnh giọng nói rằng Naruto tốc độ phản ứng so với Sasuke còn nhanh hơn. Trên người đã bao lấy một tầng cửu vĩ chakra, một quyền xen vào trong thổ địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.